Long Phù, chương 63, 63 thu vét tài phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 62, thu vét tài phú dưới trướng của ta. Những thứ này thanh niên quả nhiên không thể cùng cự thạch hầu tinh nhuệ so sánh với. Cổ Trần Sa trong chiến đấu thuận tiện cũng nhìn mình quân đội tình huống, 243 người bộ đội cố nhiên hung hãn, nhưng giết chóc tốc độ nhưng lại xa xa không bằng Thạch Trung Thiết bộ đội. Thạch Trung Thiết bộ đội không có mặc giáp giao khải, mà là thứ đẳng chiến mãng giáp. Đại Vĩnh Triều quân đội khôi giáp tiêu chuẩn vì bình thường khôi giáp, tinh chế khôi giáp, linh xà khôi giáp, chiến mãng khôi giáp. Mỗi cái vừa phân thượng trung hạ tam đẳng, bình thường nhất nha dịch thuế lại chính là bình thường khôi giáp, nhưng cũng là dùng ra cùng thiết đặc chất, phòng hộ kiên cố, khả chống đỡ đao kiếm. Tinh chế khôi giáp chính là lục phiến môn đầu mục bắt người mặc ở dân gian tập nã đạo phỉ, làm chút nguy hiểm chuyện. Mà linh xà khôi giáp thì chính là võ quan. Chiến mãng khải chính là tướng quân cấp bậc người, hoặc là chân chính tinh nhuệ, giết địch lập công, có khổng lồ chiến quả dũng sĩ mới khả bị thưởng xuống tới. Trước mắt Thạch Trung Thiết bộ đội mọi người cũng đều có chiến mãng khải, lại tự đại biểu mỗi người chiến sĩ, ít nhất đều có trăm man tộc đầu người công lao. Về phần có chút lớn quý tộc hào phú thị vệ xuyên đủ loại kiểu dáng khôi giáp kia là mình chế tạo nghiên cứu, cũng không thể lượng sinh, lại không cần nói. Ở trước kia, hào phú quý tộc giấu riêng cung nỏ khôi giáp, đó là mưu phản tội lớn, muốn chu diệt cửu tộc mà thiên phù hướng giải trừ cấm lệnh, mặc cho hào phú quý tộc có vũ khí chỉ là không thể ẩu đả giết người đả thương người. Người bình thường ra đường, cũng có thể đeo đao kiếm. Cái này phải có được vô số ủng hộ, nhưng cũng tự hiển hiện ra thiên phù đại đế nắm giữ hết thảy lòng tin. Cảnh giới quá cao, những chuyện nhỏ nhặt này tựu không quan tâm, chỉ sợ ngươi hào phú quý tộc có nhiều hơn nữa, cường đại hơn nữa vũ khí, chỉ cần dám tạo phản, trở tay trong lúc tựu thành phấn vụn. Chiến mãng khải giá trị khổng lồ, hạ đẳng cũng đều có thể đổi lấy một thôn trang. Nhưng vẫn cũ không thể cùng giác giao khải so sánh với. Giác giao khải là vượt thời đại tiến bộ, dấu hiệu quân đội trang bị bay vọt. Nhưng Thạch Trung Thiết bộ đội lại trận pháp kỳ diệu, năm ba cái tổ thành tiểu trận vừa gắn bó đại trận, quân đội thành chỉnh thể, thỉnh thoảng hóa thành châm, hung hăng đâm vào, đem man binh phòng ngự trận thế độc xuyên, thỉnh thoảng vừa hóa thành hình quạt răng cưa, lăn lộn đi tới thu hoạch tánh mạng. Man binh chung cũng có người tài ba, lớn tiếng hô quát tổ chức phòng ngự tấm chắn binh quân trường thương, cung tiễn thủ kỵ binh tầng tầng chồng, nhưng ở mới vừa bố trí tốt trận hình sát na, Thạch Trung Thiết tự phát động ra lệnh, đem trận hình tách ra, vừa biến thành hình quạt lưỡi hái chiến trận thu hoạch. Như vậy qua lại xen kẽ mấy lần, man binh thủy chung tổ chức không? Đứng, địch, nổi mạnh có lực binh trận, từng người tự chiến, lẫn nhau va chạm, thậm chí dẫm đạp tự quân lính tan rã. Mà Cổ Trần Sa 243 người quân đội, lại cũng chưa có loại năng lực này, hay? Vẫn, là tụ tập ở một đoàn, chỉ bằng thể lực giết địch đối với ở chiến trường không có minh xác nắm chắc. Bọn họ cũng học tập quá binh pháp, huấn luyện qua chiến trận, đáng tiếc vận dụng, căn bản không phải một sự việc. Này nhất định phải trăm ngàn lần chiến trường chém giết mới có thể đạt được kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy từng người tự chiến giết địch hiệu suất thấp không nói, còn dễ dàng tiêu hao thể lực, dần dần có chút người trẻ tuổi thể lực tựu theo không kịp, nếu không có giác giao khải bảo vệ, sợ rằng đã tổn thất một nửa. Kinh nghiệm chưa đầy, Cổ Trần Sa lắc đầu liên tục, như vậy đội ngũ cho dù có giác giao khải, nếu như gặp gỡ hơn vạn man tộc đại quân vây công, cũng sẽ thể lực hao hết bị bắt cuối cùng tử vong. Nghĩa Minh, nhưng không có xuất thủ, mà là đi theo ở Cổ Trần Sa phía sau, hắn là lớn nhất lá bài tẩy, chỉ chờ cao thủ xuất hiện. Trước mắt man tộc binh mã đã bối rối, nhân số tuy nhiều, nhưng cũng thiếu hụt cao thủ chân chánh, chính là bắt tới luyện binh thật tốt thời điểm. Giống, man binh bại lui, không có chút nào khí thế, đang lúc này, đột nhiên từ man binh từ đó giết ra can phương thiên họa kích cuộn lên bão táp, trong chớp mắt đi ra trước mặt nhắm chúng chính là Cổ Trần Sa. Phương thiên họa kích sau lưng, là cao lớn như bóng dáng ma thần. Man tộc nguyên soái lại không có bị nổ chết. Cổ Trần Sa sớm có dự liệu, lưỡi đao hàng ma biến hóa không chừng, đón đỡ lần này kích. Làm, đại kích trên truyền tới lực lượng mạnh mẽ bá đạo, hiện ra đinh ốc thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn, phá hư kinh mạch của hắn, này cổ ám kinh quả thực chính là đến đỉnh phong. Nhật nguyệt chi biến, tan rã băng tuyết, Cổ Trần Sa liên tiếp lui về phía sau, thể nội khí huyết cuộn trào vận chuyển, thật không dễ dàng mới đem ám kinh tiêu trừ, cũng không có bị thương hộc máu. Bởi vậy có thể thấy được võ công của hắn so sánh với ngày đó tiến bộ rất nhiều. Ở hắn khi lui về phía sau, kia đại kích nhô lên cao lại là một kích kình khí thành lưới, tràn ngập bốn phía, căn bản không để cho hắn có bất kỳ thở dốc chi cơ. Man tộc nguyên soái dù sao cũng là đạo cảnh tam biến, mình đồng ra sát mạnh người, Cổ Trần Sa coi như là càng lợi hại cũng chỉ là phàm cảnh võ tông, rất khó ngăn cản. Nghĩa Minh, cổ Trần Sa phát ra ra lệnh. Sau lưng, Nghĩa Minh, động thủ rồi, thậm chí không gọi động thủ, trống rỗng tự xuất hiện mấy đạo tiên thiên cương khí biến thành dây thừng, đem đại kích cuộn lên, sau đó vừa buộc chặt hướng này man tộc nguyên soái. Chính là trong nháy mắt man tộc nguyên soái tự thân thể cứng ngắc hoàn toàn bị tiên thiên cương khí sở chế. Nếu như là đạo cảnh sáu biến thành tiên thiên cương khí, chỉ có thể để không thể thu, này man tộc nguyên soái còn có thể tránh né, nhưng bảy biến thành cương khí kia nhưng lại là cương nhu cũng tế, thu phóng tự nhiên, biến hóa vô cùng, nhanh như chớp, hắn nơi nào là đối thủ. Một người là tam biến, một người là bảy biến, xê xích thật sự là quá lớn, một chiêu bị bắt cầm lẽ đương nhiên. Man tộc nguyên soái giống giận còn muốn dãy rủa, lại bị cổ Trần Sa nổi trội kiếm thuật đâm thủng hắn hai mắt, mùi kiếm tiến vào não bộ, phá hư hắn đại não, nhất thời đem hắn giết chết. Chỉ đơn giản như vậy, mình đồng gia sắt cảnh giới cũng có nhược điểm, ánh mắt tựu là rõ ràng sơ hở. Bất quá này man tộc nguyên soái toàn thân cũng đều là khôi giáp, vốn là sơ hở cũng tiêu trừ, khả Nghĩa Minh động thủ lúc lại đem hắn đầu khôi giáp vén lên, để cho cổ Trần Sa một kích chí mạng. Giết chết man tộc nguyên soái giờ phút này, nhật nguyệt tế đàn trong không gian kêu vang, một đại đoàn huyết cầu cùng mạnh mẽ linh hồn lơ lửng, so sánh với tứ đại lão ma đầu muốn cường hoành hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, man tộc nguyên soái không biết tạo bao nhiêu sát nghiệt cùng tà thần tiếp cận nhất, giết chết hắn tương đương vì thiên địa sửa đổi tận gốc khô trừ bệnh độc, nếu là hiến tế tự có khổng lồ khen thưởng. Thiên địa mặc dù vô thiện ác nhưng có trật tự, tà thần chính là trật tự phá hư người, tương đương với thiên đạo trên người bệnh độc, thay trời hành đạo, trừ ma vệ đạo, chính là thay thiên chữa bệnh. Cổ Trần Sa phát hiện trước kia tự mình giết chết hổ lang, hấp thụ lực lượng nhưng lại là hiến tế hạ hạ sách. Chảm yêu trừ ma, đạt được thiên lộ mới là thượng sách. Tỷ như giết chết này man tộc nguyên soái, nếu như dùng tự mình máu tới hiến tế kia sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị đối phương lực lượng chống đỡ nổ tung, hài cốt không còn. Không bằng dùng thi thảo nhiên đăng, thu hoạch đại lượng thiên lộ. Chủ nhân, này man tộc nguyên soái trên người khôi giáp tên là hoang thú chiến giáp, muôn vàn gọt rũa, vừa trải qua thần miếu rất nhiều tế tự cả ngày lẫn đêm đọc tế văn gia chỉ ít nhất 60 năm, cũng có linh tính, cực kỳ thần diệu, không có ở ly long khải dưới, là kiện hiếm có chi bảo, còn có, hắn này can phương thiên họa kích là huyền cương xích thiết, đã trải qua niệm chú gia trì, giá trị liên thành. Nghĩa Minh quen thuộc man tộc nhận biết bảo vật, man binh lui, man binh lui. Binh lính giống to, quả nhiên, man tộc nguyên soái vừa chết, man binh hoàn toàn hỏng mất tứ tán mà chạy. Không nên truy kích, cổ Trần Sa hạ mạng, trước kiểm kê tài vật, cả huyện thành bị tạc hủy non nửa, lại còn có rất nhiều hoàn chỉnh địa phương, khắp nơi đều là man tộc binh lính còn sót lại đồ. Hắn không truy kích nguyên nhân chủ yếu là nhân thủ quá ít, đầy khắp núi đồi cũng đều là man tộc binh lính, cũng không thể nào đuổi giết. Man tộc thông qua truyền tống môn chẳng những vận chuyển tới đây binh mã, còn có đại lượng vật liệu tài phú, nếu như đại đầu bị tự mình đạt được phủ đệ xây dựng tựu không bao giờ lại sẽ thiếu hụt tiền tài. Chủ nhân, ta biết gần đây vận đưa tới đồ cũng đều chứa đựng ở nơi nào. Nghĩa Minh lập tức bẩm báo, các ngươi đều ở huyện thành ngoài bố trí phòng ngự, nghênh đón chuẩn bị đến đại quân. Cổ Trần Sa phân phó tất cả mọi người nghe lệnh, Thạch Trung Thiết trong lòng hiểu rõ hắn là muốn đi siêu tầm tài bảo, lại cũng mặc kệ, đây là rất bình thường chuyện, cho dù là hoàng tử hàng năm bổng lộc tựu một chút điểm như vậy, nuôi gia đình sống tạm qua ngày xã giao cũng đều miễn cưỡng, không phất của phi nghĩa là quá không được. Hoàng tử không so với người bình thường, trong phủ ít nhất mấy trăm người, tạp dịch nô bộc quản gia, tỳ nữ, giáp sĩ, hộ vệ, mọi cử động phải hao tiền, nếu như còn muốn dưỡng tâm phúc, dưỡng tử sĩ tự mình tu luyện, bồi dưỡng nhân tài kết giao quan viên, xây dựng phủ đệ, mua trang viên kia núi vàng núi bạc cũng đều có thể xài hết. Mấu chốt là Thạch Trung Thiết biết cổ Trần Sa cái này hoàng tử đáy mỏng, hai bàn tay trắng, lời nói không dễ nghe, chỉ sợ một dầu có và đông đúc địa phương thổ hào thân hào nông thôn cũng đều so với hắn có tiền. Mọi người, không, cho phép, chuẩn, tiếp cận trong huyện thành, phía bên ngoài phòng ngự thu thập man binh còn sót lại khí cụ. Thạch Trung Thiết truyền ra ra lệnh, những binh lính khác cũng đều gật đầu tỏ vẻ hiểu. Cổ Trần Sa cùng, Nghĩa Minh, đi tới tạc hủy trong thần miếu, khắp nơi đều là khổng lồ tàn phá tường đá trụ từ. Cây cột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứa đựng vật liệu nhà kho ở chỗ này, Nghĩa Minh chỉ vào phế tích phía dưới. Nơi này hoàn toàn bị tảng đá lớn chôn vùi, chỉ sợ mấy ngàn người cũng cần mấy ngày mấy đêm mới khả rửa sạch xong, nhưng Nghĩa Minh thi triển tiên thiên cương khí thật giống như rất nhiều chỉ bàn tay vô hình, nửa canh giờ tựu rửa sạch đi ra ngoài. Đạo cảnh phía trước sáu biến, thuần túy là phá hư, chỉ có thứ bảy biến tiên thiên cương khí thay đổi thất thường, dùng để xây dựng chỉ sợ một người có thể chống đỡ đắc ngàn người cũng không dừng lại. Cổ Trần Sa thế mới biết đạo cảnh bảy biến cường đại. Dưới đất nhà kho hiện ra, vô cùng sâu, bên trong khảm nạm có minh châu, có thể thấy rất nhiều cự cái dương lớn. Lần trước chủ nhân đạt được nhà kho, bất quá là lâm thời tính tồn phóng đổi vận đứng, chân chính nhà kho là dưới mặt đất nơi này, nếu không phải ta hiểu đắc mở ra tóc người khác căn bản không biết. Nơi này vật liệu có rất nhiều là đại uy vương triều cùng chúng ta làm trao đổi mà thu hoạch đắc. Nghĩa minh rõ như lòng bàn tay. Hảo, ngươi chung quanh giám thị không? Cho phép, chuẩn, bất luận kẻ nào nhích tới gần. Cổ Trần Sa nhảy đi xuống, quả nhiên phát hiện là cái khổng lồ nhà kho, bên trong trồng chất so sánh với ban thưởng nhiều 3-5 lần vật liệu. Hắn cũng không mở ra hòm, liền trực tiếp bắt được đưa vào Nhật Nguyệt tế đàn chung. Tế đàn không gian trang những đồ này cũng chứa nổi, trải qua lần trước tế tự, mặc dù không có diễn biến thành chân chính Nhật Nguyệt tế đàn, hay vẫn là hình thức ban đầu, nhưng không gian lại lớn hơn rất nhiều. Chờ, V đem nơi này hơn ngàn cái dương lớn toàn bộ đựng vào tế đàn trong không gian, Cổ Trần Sa lần nữa tiến vào tế đàn, đốt thi thảo hiến tế. Lần này đánh chết rất nhiều man binh cùng man tộc nguyên soái, man tộc võ tướng, chi chít toàn bộ là huyết cầu linh hồn, toàn bộ hiến tế thiên lộ như mưa. Lại có tiếp cận 700 giọt thiên lộ, man tộc nguyên soái một người tự cống hiến hơn 600 giọt, so sánh với tứ đại lão ma đầu tăng lên còn nhiều hơn, bởi vậy có thể thấy được này nguyên soái mới là cùng hung cực ác chi người, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.